Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, trang 422. Mà ở phúc thẩm giai đoạn, tươi cười dễ thân tiếp dẫn viên tiểu thư lại nói ra làm Chiêm Tinh giả tươi cười cứng đờ nói. Ngoặc kép, cởi xe, ngươi xác định, úp, đúng vậy, tiểu Brown tiên sinh. Đương nhiên, tiếp dẫn viên tiểu thư cũng không ngẩng đầu lên, ngón tay nhanh chóng thao tác quang bình thượng truyền tin tức. Trên mặt treo chức nghiệp giả cười, Black Iris Conference tận sức với quản khống sở hữu nguy hiểm. Dị tưởng sinh vật đặc biệt là hình người dị sinh vật. Người sau phi thường am hiểu ngụy trang, đơn giản nhất phán đoán phương thức chính là xác định bọn họ trên người hay không có dị thường đồ. Đằng, đương nhiên, nếu ngài có xăm mình nói, không cần lo lắng, chúng ta có biện pháp phán đoán xăm mình cùng dị tưởng sinh vật đồ đằng khác nhau, nói xong này một. Bộ lúc sau, tiếp dẫn viên tiểu thư ngón tay liền đặt ở, thượng truyền, cập, báo nguy, ấn phím chi gian. Phảng phất lập tức muốn dựa theo Chiêm Tinh giả trả lời hai chọn một. Thậm chí ẩn ẩn có hướng, báo nguy. Ấn phím thượng tới gần xu thế, ở như vậy cảm giác áp bách hạ. Chiêm Tinh giả khóe miệng vừa kéo, nào dám nói, không, ở nhìn thấy Chiêm Tinh giả thân ảnh bị mang tiến phòng tối kia một khắc. Giấu ở bên ngoài hải tặc cùng ảnh, không phải rất có đồng bạn ái mà vì hắn vẽ cái chữ thập. Đáng thương lão Chiêm, hy sinh trọng đại lão Chiêm, Chiêm Tinh giả là bọn họ phái ra tiên phong. Bởi vì trước mắt tự do mấy cái người chơi, Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy đều có nguyên hình NPC. Không thích hợp xuất hiện ở hội nghị dưới mí mắt, ánh trăng sắm vai nhân vật vẫn là cái học sinh trung học. Ảnh tuổi tác cũng không đủ trình độ ngạch cửa. Hải tặc sao, vừa thấy liền không phải sẽ gia nhập phía chính phủ bộ dáng. Một thân phản cốt. Cho nên vẫn là người làm công tác văn hóa Chiêm Tinh giả nhất thích hợp, bọn họ kỳ thật cũng đoán. Được hội nghị khả năng sẽ dùng, hay không có huy hiệu, tiêu chuẩn si người. Cũng dùng đạo cụ giúp Chiêm Tinh giả làm che lấp, tàng nổi lên huy hiệu đồ đằng. Chỉ cần Chiêm Tinh giả không sử dụng năng lực, xét duyệt nhân viên liền phát hiện không được hắn là hình người dị sinh vật, sự thật chứng minh. Bọn họ thi thố là hữu hiệu, chờ Chiêm Tinh giả vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà từ nhỏ phòng. Tối ra tới, tiếp dẫn viên tiểu thư liền tươi cười đầy mặt mà ở hồ sơ thượng cho hắn câu tuyển, thông qua, như. Vậy, cơ sở xét duyệt đã không thành vấn đề. Kế tiếp, ngài sẽ thu được đến từ hội nghị bên trong khảo hạch. Khảo hạch nội dung từ giám khảo quyết định, còn thỉnh kiên nhẫn chờ đợi. Chiêm Tinh giả trên mặt tươi cười chưa biến. Ngoặc kép, giám khảo, xin hỏi là vị nào giám khảo? Tiếp dẫn viên tiểu thư, xin lỗi, khảo hạch chọn dùng tùy cơ hình thức. Giám khảo tin tức vô pháp báo cho đâu, Chiêm Tinh giả. Kia xin hỏi khảo hạch thời gian dự tính ở khi nào? Tiếp dẫn viên tiểu thư vẫn như cũ, xin lỗi, khảo hạch thời gian cũng vô pháp báo cho đâu. Nguyện ngài có thể thuận lợi thông qua khảo hạch, tái kiến, Black Iris Conference, tổ ong kiến trúc nhất hạ tầng, một chỗ không đối ngoại mở ra, không thể thông qua thang máy đến, từ dày nặng trì tầng đổ bê tông ngầm không gian, S cấp nghiên cứu viên trung công nhận thủ tịch. Công chính mà khắc nghiệt Adobe, đang đứng tại đây phiên trống trải ngầm không gian chung, bởi vì nhân chủng duyên cớ. Hắn thân hình cường tráng, thân cao tiếp cận 2 mét, nhưng tại đây phiến cao tới hơn 10 mét thật lớn không gian chung. Hắn tồn tại có vẻ phá lệ nhỏ bé, vô số chỉ mấy thước cao màu xanh lục hình trụ hình bồi dưỡng khoang. Sắp hàng tại đây, mỗi cái bồi dưỡng khoang đỉnh chóp cùng nền đều liên tiếp rất nhiều nửa trong suốt ống dẫn. Ống dẫn rất dài. Giống vô số căn màu xanh lục mạch máu giống nhau trải rộng mặt đất. Thậm chí lan tràn đến bốn phía vách tường, thường thường có quái dị bóng dáng ở bồi dưỡng khoang hiện lên. Chúng nó có khác nhau vặn vẹo ngoại hình, có chút giống bị cắt xuống dưới phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có chút giống động vật bị ăn mòn thể xác. Adobe đứng ở này đó quỷ quyệt ám ảnh chi gian. Tay phải bàn tay bắt lấy cổ tay trái nội sườn, chính lấy một loại lại nhẹ nhàng chậm chạp, lại thô bạo lực đạo vuốt ve trên cổ tay hình xăm. Hắn thiết hôi sắc tóc cùng đôi mắt bị trước người lớn nhất một tòa bồi dưỡng khoang chiếu ra oánh lượng lục quang. Ngạnh lãng khuôn mặt để lộ ra một loại lệnh người sờn tóc gáy cuồng nhiệt, đó là một tòa so mặt khác. Đại hình bồi dưỡng khoang đều phải khổng lồ hình trụ hình khoang thể. Đỉnh tầng cùng nền phân biệt cùng cái này không gian trần nhà cùng mặt đất tương liên. Là vô số căn ống mềm hội tụ trung tâm. Nó sở tràn ngập màu xanh lục chất lỏng cũng là nhất đặc sệt. Nhất no đủ, một đoàn đáng sợ màu đỏ tươi bóng ma tràn ngập này khoang hành khách thể. Nó thoạt nhìn là vô số phồng lên bọc mủ cùng thịt chất xúc tua tạo thành quái vật. Không ngừng mà tự mình cắn nuốt lại tự mình sinh trưởng. Khó có thể phân biệt ngọn nguồn cùng cuối. Hỗn độn mà điên cuồng. Từng trương sâm bạch sắc bén khẩu nứt ở chất lỏng chung phát ra không tiếng động tiếng rít. Một trương nhãn dán ở khoang thể nền thượng, chỉ có phi thường đơn giản một hàng tự, thu dụng vật 79 hào, đó là một vị tuổi ước chừng 5 đến 60 tuổi. Lớn tuổi nữ tính, nàng vóc dáng rất cao, ngũ quan ngạnh lãng, hốc mắt rất sâu, thoạt nhìn thân cư địa vị cao thả tính cách kiên nghị quả quyết, nhìn chăm chú vào bồi dưỡng khoang. Adolf quay đầu, nhìn thẳng người tới. Ngoặc kép, chủ tịch quốc hội cùng hắn sóng vai đứng ở cùng nhau. Ngẩng đầu nhìn về phía khoang trong cơ thể dị tưởng sinh vật. Nghe nói ngươi ngày hôm qua mượn ta tên tuổi, làm lục ly khai tổ ong, nàng sẽ là, tiêu hủy, kế hoạch lực cản. Adop tay từ xăm mình thượng, dịch khai, ngược lại dán tới rồi khổng lồ bồi dưỡng khoang thượng. Làm như muốn cách tầng này pha lê vuốt ve chất lỏng chung giãn ra quái vật. Hơn nữa, này 12 năm tới, hắn trưởng thành đúng hạn tiến hành. Không, thậm chí so với chúng ta mong muốn càng mau. Lục tồn tại đối hắn tới nói cũng không có nhiều đặc thù. Chủ tịch quốc hội ngữ khí cũng không tán đồng, ngươi quá chắc chắn, Adolf. Lục là hắn xúc tua dưới duy nhất một cái sống sót ký chủ. Nàng chính là đặc thù. Chờ, tiêu hủy, dự luật thông qua lúc sau. Liền mau chóng làm Lục trở về. Thần hàng chi thủ, đám kia chó điên gần nhất càng ngày càng gan lớn, ở không xác định bọn họ mục tiêu phía trước. Không thể làm Lục ở tường ngoại dừng lại lâu lắm. Adop an tĩnh một lát. Ta sẽ mau chóng đẩy mạnh kế hoạch, dư lại S cấp nghiên cứu viên, trừ bỏ ai ở ngoài những người khác đều sẽ không kiên trì phản đối, tiêu hủy, chúng ta yêu cầu. Càng nhiều nhiên liệu, tới thắp sáng đi thông thần chi lộ cầu thang, lục ngữ nông nghiên cứu viên, ngài có một phần lâm thời nhiệm vụ thông chi, thỉnh kiểm tra và nhận, hết chương.